mà nói một hồi hai bước nửa chi đạo. Nói chung, linh tổ các tu sĩ là tinh thần đại chấn lên, nhìn náo nhiệt các tu sĩ càng là tinh thần đại chấn, lại có trò hay nhìn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.